Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phát hiện trọng đại. Đem Ngô Khuê đưa về nhà, Lộ Cảnh Dương nói, đợi chút nữa tới đón hắn. Ngô Khuê biểu thị không cần, hắn đợi chút nữa biết lái xe đi trong cục, hôm nay là bởi vì ở bên ngoài bồi nhi tử chơi, không có lái xe. Tiếp vào báo tin rời đi, cũng không có lái xe. Cáo biệt Ngô Khuê, trở lại trong nhà Lộ Cảnh Dương, tắm rửa một cái, thay quần áo khác, đem súng lục cùng còng tay, còn có co duỗi gậy cảnh sát, cường quang đèn pin cắm ở trang bị muốn mang lên, thắt ở bên hông, phủ thêm một kiện mỏng áo khoác, đem vũ khí che khuất, liền mở cửa đi ra, đi đến đối diện. Gõ cửa một cái, Lưu Phương mở cửa nhìn thấy cửa ra vào Lộ Cảnh Dương. Vui mừng nói, Cảnh Dương đã trở về. Thế nào, phân cục đi làm còn tốt đó chứ? Nghe được Lưu Phương, ở phòng khách Tống Chiết Nghĩa cũng đi tới. Cảnh Dương, mau vào ngồi. Không được, Tống Thúc, Lưu Di, ta còn phải trở về cục. Có bản án, liền là trở về thay quần áo khác. Lập tức liền phải đi, cho các ngươi chào hỏi. Vậy được, vậy ngươi trên đường lái xe cẩn thận một chút. Tống Chiết Nghĩa gật đầu, vừa mới tiến vào hình sự trinh sát đại đội, thì có bản án cùng. Nhìn đến Lộ Cảnh Dương tại hình sự trinh sát đại đội trôi qua vẫn được, không có bị xa lánh. Dạng này, Tống Chiết Nghĩa cũng yên lòng. Làm sao vừa đi thì có bản án a? Lưu Phương oán trách một câu, sau đó cho Lộ Cảnh Dương sửa sang quần áo, dặn dò, Cảnh Dương, ngươi phải chú ý thân thể, đừng tuổi còn trẻ liền bởi vì thức đêm, đem thân thể làm sụp đổ, nghỉ trước giờ cho Lưu Di nói một tiếng, ta làm chút đồ ăn, cho ngươi hảo hảo bồi bổ, được rồi, Lưu Di, ta sẽ chú ý, kia Tống Thúc, Lưu Di, ta đi trước. Cáo biệt hai người về sau, Lộ Cảnh Dương xuống lầu, nhanh chóng lên xe, hướng phân cục tiến đến. Chờ Lộ Cảnh Dương đến phòng làm việc thời điểm, Ngô Khuê cũng đã trở về, đám người cũng đều không sai biệt lắm đến. Không có nói, Lộ Cảnh Dương đến Vương Lập nơi đó, cùng Vương Lập trao đổi một cái, Lưu Luân hiểm nghi cơ bản bị loại bỏ. Tiếp xuống đến nghiêm túc nhìn một cái quầy rượu video theo dõi. Lộ Cảnh Dương cầm 3 phần video theo dõi copy đi qua. Lưu cho Vương Lập một cái. Vương Lập không hiểu nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương cười nói một câu để Vương Lập hộp máu. Vương đội, ta tuổi trẻ, thấy nhanh, ngươi nhìn một cái là được. Xem xong rồi lại đến cầm cái thứ hai. Đối với Lộ Cảnh Dương rêu rao, tuổi trẻ, Vương Lập liếc mắt, bất quá cũng không có nói cái gì. Biết rõ Lộ Cảnh Dương là nói đùa, vẫy tay để cho hắn làm nhanh lên sự tình. Đừng ở trước mắt phiền, cười ngây ngô Lộ Cảnh Dương lại tìm một máy laptop, đặt ở trên bàn làm việc. Hai phần video cùng một chỗ nhìn, đem thời gian điều tốt, mở ra nút play. Lựa chọn dùng 16 lần tốc độ, nhanh chóng phát hình video. Video ngay ghi đầu, Lộ Cảnh Dương thần sắc biến nghiêm túc. Một đôi con mắt không ngừng tại hai cái video máy chiếu phim bên trên liếc nhìn. Mặc dù rất nhanh, nhưng lại đem trong video chi tiết toàn bộ đều thấy được. Không có buông tha bất kỳ một cái nào điểm. Hơn 10 phút sau, két. Lộ Cảnh Dương gõ một cái tạm dừng khóa, hai cái video đồng thời tạm dừng. Lộ Cảnh Dương ánh mắt nhìn chằm chằm bên trái máy tính. Cái này phía trên thả là quán ba cửa ra vào hình tượng. Đổ về 5 phút, 8 lần tốc độ phát ra. Két, lần nữa tạm dừng. Lộ Cảnh Dương đem hình tượng đoạn màn hình giữ xuống tới. Lập tức Lộ Cảnh Dương ánh mắt quay lại đến bên phải trong video. Đây là cửa lớn một cái khác video. Video rõ ràng chụp được ẩu đả Lưu Luân mấy tên nam tử Hà Linh rời đi hình ảnh. Ở đây nhấn tạm dừng khóa. đem hắn bên trong một tên nam tử cùng Hà Linh lên xe hình tượng dừng lại. Đoạn màn hình lần nữa phát ra, ô tô chuyển ra chỗ đậu xe, nhưng mà bởi vì ánh đèn nguyên nhân, không nhìn thấy bảng số xe. Bất quá lân cận còn có giám sát, chỉ là không có mang trở về mà thôi, mà hiện tại cũng đã xem như một cái thu hoạch không nhỏ. Vương đội, có phát hiện? Lộ Cảnh Dương hô một tiếng, nhấc tay ra hiệu, văn phòng tất cả đồng sự đều quay đầu, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Vương Lập cùng Ngô Khuê lập tức đứng dậy, chạy đến Lộ Cảnh Dương bên cạnh. Vương đội, Ngô đội, đây là ta thấy video giám sát screenshot. Tên này người mặc màu trắng t-shirt thanh niên, cùng Hà Linh cùng lên xe rời đi quán bar. Những người khác từ cái khác phương hướng rời đi. Mặt khác, các người nhìn lần này tấm hình, màu trắng t-shirt nam tử dày, từ đế giày phần sau bộ phận nhìn, cùng hiện trường di lưu lại dấu chân, vô cùng ăn khớp. Nói xong, Lộ Cảnh Dương đem ảnh chụp phóng đại, đồng thời lợi dụng phần mềm, đem mục tiêu tiến lên lúc, ngẩng đế giày nửa bộ sau cho thấy nảy ra. Nhanh, đem dấu giày ảnh chụp cầm tới nhìn xem. Vương Lập la lớn, một tên cảnh sát hình sự lập tức chạy tới, tìm ra trong điện thoại di động chụp dấu giày ảnh chụp, giao cho Vương Lập. Vương Lập cùng Ngô Khuê tại cẩn thận so sánh về sau, xác nhận dấu giày ảnh chụp cùng nam tử đế giày phần sau bộ phận xác thực vô cùng tương tự. Hai người cuồng hỉ, đây là một cái phá án trọng đại. Tiểu Lý, người lập tức cùng Tiểu Ngô hai người đi đem ô tô rời đi phương hướng giám sát tra được, tìm tới xe hơi bảng số xe, chủ xe thông tin. Lão Ngô, các người hiện tại bắt đầu xem xét Tây Tuyền núi phụ cận giám sát, trọng điểm xem xét có hay không giống nhau chiếc xe xuất hiện. Đối phương có thể che mặt, nhưng là xe nhất định không có cách nào cải biến, mà lại loại tình huống này, hung thủ có tật giật mình tâm lý, là không thể nào đón xe đi vứt xác. Minh bạch, Ngô Khuê gật gật đầu, về đúng chỗ tiểu tử, đem nhìn theo dõi người triệu tập đến cùng một chỗ, để mọi người thêm chút sức, có càng thêm minh xác manh mối. Tất cả mọi người đều cạn kinh 10 phần, vừa vặn có chút bối rối. Cái này tất cả mọi người đều như bị điên, mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm theo dõi lui tới chiếc xe. Cùng lúc đó, hiểm nghi xe cộ ảnh chụp cũng bị đóng dấu này ra, phân phát xuống dưới. Vương đội, phát hiện hư hư thực thực chiếc xe. Cảnh sát hình sự nhỏ từng nhấc tay, hô, Cảnh Dương, tới nhìn xem. Vương Lập lập tức chạy tới, nhìn thấy trong theo dõi có chút mơ hồ hình ảnh không dám xác định, kêu Lộ Cảnh Dương một tiếng. Lộ Cảnh Dương tiến tới, nhìn một lần, lắc lắc đầu, nói ra, không có cách nào xác nhận, bất quá có thể nhìn thấy bảng số xe a. Nhìn thấy bảng số xe, mạng nội bộ hẳn là có thể nhìn thấy ghi danh chiếc xe thông tin, có rõ ràng ảnh chụp, bảng số xe có, nhỏ từng lập tức đem video đổ về, cho thấy bảng số xe, ghi lại về sau, mở ra mạng nội bộ thẩm tra, tìm được ô tô ảnh chụp, rất giống, nhưng là còn phải chờ quán ba lân cận giao thông theo dõi xác nhận. Lộ Cảnh Dương gật đầu nói ra, tốt, đem chiếc xe này nhớ xuống tới, tiếp tục tìm, tìm tới chiếc xe này đậu xe vị trí, cùng người trên xe, cùng hắn xuống xe tình huống. Vương Lập phân phó nói, phải, nhỏ từng kích động đáp lại. Vương đội, Bắc Diện Sơn đảo cổng vào phát hiện hiểm nghi chiếc xe. Cảnh sát hình sự Tiểu La cũng nhấc tay ra, hiệu, lập tức. Lộ Cảnh Dương cùng Vương Lập, Ngô Khuê lập tức chạy tới, phát hiện cùng khoản xe BMW, nơi này giám sát tương đối rõ ràng. Lộ Cảnh Dương một chút liền đã xác định, đây chính là hiểm nghi chiếc xe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.